thần cấp may mắn, chương 2, hảo vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo một cước đem cái bình đồ uống đạp bay, liền thấy cái bình đồ uống bay xoáy vào trong bụi cỏ. Sau đó bên trong bụi cỏ đột nhiên có một con vật toàn thân lông trắng đứng lên. Cần vật này Vương Hạo hết sức quen thuộc. Nó vốn là bạn tốt của loài người, thường dịu dàng ngoan ngoãn, hộ chủ và hết mực trung thành. Đúng, không sai, đây chính là một con chó đáng yêu. Chỉ bất quá con chó này hình thể lớn hơn bình thường, các khối cơ bắp trên thân vô cùng cường tráng, đuôi dài, răng nanh trắng bóng, ánh mắt lại có phần hung ác. Em gái ngươi, Vương Hạo nghiêng đầu mà chạy, vừa rồi chỉ lo tránh người, không chú ý đến con chó này. Gâu gâu gâu, con chó hướng về phía Vương Hạo dồn sức phóng tới, Vương Hạo dùng hết sức bình sinh phát lực chạy đi, rốt cuộc không có bị nó cắn trúng. Còn tốt, nếu như bị cắn một cái ắt hẳn phải đi tiêm vaccine điều trị chó dại. Đường cái, phía trước là một con đường cái, băng qua đường liền an toàn, lúc này đúng lúc là đèn đỏ, xông lên, một hơi chạy qua đường cái oa ha ha ha, ngươi cái con chó cảnh này, đuổi ta sao, ngươi cứ đuổi ta đi. Hắc hắc, không thể đúng không, đi đi, đi ăn xê, bên kia phóng tới một chiếc xe thể thao màu đỏ, Ferrari, lái xe là một cô gái đẹp, mặt lạnh như tiền, đeo kính mát, nhìn xem phong phạm người này, nhìn xem cái khí chất kia. Nghe một chút tiếng động cơ chấn động, đây mới gọi là xe sang trọng nha. Mỹ nhân nhà giàu, ấy, nàng hướng ta bắn tới. Càng ngày càng gần, gần, vù, Ferrari một đường nhanh như điện chớp, chỉ thấy một trận lóa mắt, ngay cả thời điểm đi qua cái vũng nước nhỏ kia tốc độ đều không giảm chút nào. Vương Hạo nhìn mình một thân quần áo bị nước bùn bắn tung tóe, em gái ngươi. Dứt khoát ghi lại biển số xe, bên trong A56789. Có tiền thì ngon sao, có gan đừng chạy, dựa vào, y phục này làm sao mà mặc, về nhà thay quần áo. Hôm nay không hổ là ngày không may mà, đến cả uống nước lạnh cũng muốn tê răng. Vương Hạo cẩn thận từng ly từng tí hướng về nhà, đã đi hơn nửa giờ, coi như hữu kinh vô hiểm về đến cư xá, lên lầu thay quần áo thôi. Thang máy là không dám lên, theo sự tính toán của hôm nay, lại vào thang máy khẳng định sẽ xảy ra vấn đề, nhất quyết đi thang bộ cho lành. Lầu 16, ca chậm rãi bò, coi như rèn luyện, lầu 1, lầu 2, lầu 4, lầu 12, lầu 14, lầu 16, hồng hộc, không dễ dàng nha, rốt cục leo đến lầu 16, lúc này hẳn là không có vấn đề gì rồi đúng không? Chân Vương Hạo đều đã muốn dã rời, sau đó tiến vào đường hầm an toàn, vặn chốt cửa. Con mẹ nó, ai đem cửa này khóa lại thế? Chốt cửa vặn không ra xuống lầu. Tầng 15, đã khóa. Lầu 14, cũng khóa. Lầu 13, vẫn khóa. Vương Hạo, vật nghiệp, lão tử không khiếu nại ngươi không được. Đến lầu 8, tầng này rốt cuộc mở ra, chờ thang máy, dựa vào. Leng keng, thang máy rốt cuộc đến rồi. Không dễ dàng mà, đi vào, tiến lên lầu 16. Lần nữa kẹp lại. Vương Hạo, công ty thang máy, lão tử cùng các ngươi không xong đâu. Lại là 20 phút sau. Về nhà, rốt cuộc cũng về nhà rồi. Mở cửa vào nhà, lúc này có điện đúng không? Sạc điện cho điện thoại di động. Chạy một thân mồ hôi bẩn, tắm rửa thay quần áo, ca hôm nay ở nhà đi ngủ, không ra khỏi cửa. Cúp nước, mẹ nó. Ác mộng, một ngày ác mộng. Vương Hạo cũng không biết rốt cuộc là làm sao qua được nửa đêm 12 giờ. Dù sao cuối cùng cũng có thể sống sót qua tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tiếng chuông đồng hồ báo hiệu 12 giờ vang lên, Vương Hạo rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Móc ra xúc sắc vận khí, Vương Hạo ừng ực nuốt xuống vài ngụm nước miếng. Ca không tin chẳng lẽ hôm nay còn có thể là không may hoặc phi thường không may. Tuyệt đối đừng ra không may nha. Trái tim Vương Hạo trực nhảy, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt tĩnh tâm vận khí xúc sắc, lên. Rầm rầm, vận khí xúc sắc xoay tròn trên bàn, ánh mắt Vương Hạo nhìn theo vô cùng chăm chú. Đến một cái nháy mắt cũng không dám nháy. Hôm nay vận khí là. Rất nhanh xúc sắc dừng lại. Vương Hạo nhìn thấy hai chữ phía trên, khuôn mặt co giật vì kích động. Hảo vận, cả người Vương Hạo lay động. Qua ha ha ha, ca hôm nay rốt cục đã gặp hảo vận rồi. Mẹ nó chứ, vận may của ca tới rồi. Hôm qua uy lực không may của vận khí xúc sắc hắn đã lĩnh giáo qua, vậy hôm nay hảo vận này. Ha ha, ôi, Vương Hạo hưng phấn cười to. Cẩn thận cất kỹ vận khí xúc sắc, mẹ nó xem hôm đây có thể gặp được cái chuyện tốt gì đây, dùng di động lên mạng đi. Vừa nhận được vận khí tốt, tinh khí thần cũng hoàn toàn không giống nhau. Hưng phấn tầm 5-10 phút, thời điểm đi nhà vệ sinh cơ hồ cũng là tung bay, rất nhanh tẩy rửa hoàn tất, Vương Hạo nhìn xem bản thân trong gương, vẫn là đẹp trai như vậy nằm trong chăn lên mạng đi. Vào lúc này trong mắt Vương Hạo, ánh trăng bên ngoài tươi đẹp như thế, tiếng dế kêu ở trong bụi cỏ êm tai như thế, cô nương phía bên kia lầu đối diện xinh đẹp như thế. Con mẹ nó, lại còn không mặc quần áo. Hảo vận này chẳng lẽ còn mang theo cả vận đào hoa sao? Wa ha ha ha ha, thực sự là gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái nha, cả ngày hôm nay đều sẽ có vận khí tốt, ca là vô địch. Thoải mái, mở điện thoại di động lên, pin tràn ngập, tín hiệu đầy đủ, đã ghiền. Không nói hai lời, mở trang web vé cào sổ số ra trước hôm nay vận khí ca tốt, làm gì cũng nên kiếm mười mấy 20 vạn đúng không? Tùy tiện chọn một dãy số, đang chuẩn bị giao tiền. Vương Hạo bỗng nhiên lại dừng lại. Các loại, không đúng, không đúng. Vương Hạo cẩn thận suy nghĩ. Hôm nay là vận khí tốt không sai, thế nhưng thời gian mở thưởng cái sổ số này cũng không phải hôm nay. Mua xong ngược lại thì thôi, lỡ đâu một phần vạn thời gian chờ mở thưởng là ngày đen đủi thì sao? Vừa nghĩ đến đó, Vương Hạo lạnh cả người, mồ hôi thoát ra như mưa dựa theo cái uy lực không may kia, mua vé số kết quả tốt nhất là trắng tiền, làm không tốt còn phải đi đền tiền. Mẹ trứng, còn may nhịn xuống, quyết đoán đóng lại trang web sổ số vé cào, ca tìm hôm nay có việc gì tốt có thể làm. Lên WeChat nhìn xem, trước tìm người ở phụ cận nhìn lấy một cái hình ảnh cô gái trên màn hình, cái cô nương kia xinh đẹp như vậy, không biết có thể có diễm ngộ gặp được hay không. Cái người với mới không mặc quần áo loạn lắc trong phòng có thể tìm tới hay không. Tìm tới có thể tâm sự hay không, chờ đến sáng hôm nay rồi, có thể hẹn đi ăn một bữa hay không. Đi ăn xong xuôi có thể cùng về nhà hay không? Cùng về nhà xong còn có thể phát sinh chút sự việc vui tay vui chân gì hay không? À ôi ôi ôi ôi! Đang lúc dập dờn suy nghĩ, bỗng nhiên thanh âm, tích tích, vang lên, có người thêm ta. Hôm nay thế nhưng là vận khí tốt, cái người thêm ta này khẳng định không phải là người bình thường. Có phải là cái cô em gái xinh đẹp kia không? Tranh thủ thời gian mở ra. Mẹ trứng, là một thằng con trai thêm ta. Tên gọi Kim Quỳ Hoa. Người thế nào không gọi là Kim Cúc Hoa luôn đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lão tử là trai thẳng. Không muốn cùng ngươi làm. Chuyện kia, đâu, cách chương.